Chàng rể quyền thế, chương 4430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, ngươi cảm thấy, liền ngươi dạng vớ va vớ vẩn này, đáng để ta lợi dụng sao? Ngươi có tư cách đó sao? Ngươi, sau khi bị Bùi Nguyên Minh buông một câu khá đau, khuôn mặt thanh tú của Lý San tràn đầy tức giận. Cô muốn tát Bùi Nguyên Minh, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh làm cho kinh hãi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng kịp phản ứng, âm thầm cắn răng, cảm thấy mình tại sao lại sợ một tên nói nhảm. Lý San lúc này mới châm chọc cố ý nói, hai người các ngươi, không phải muốn vào tới dùng cơm sao? Có bản lĩnh liền tiến vào, để ta xem các ngươi bao nhiêu bá đạo. Lễ Tân đón ở cửa cảnh giác nhìn La Bác Hoa, lo lắng hắn sẽ cùng Bùi Nguyên Minh bước vào khách sạn. Lý San, ngươi đừng khinh người quá đáng. La Bác Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không có gì sao? Lão tử 3 năm trước là hội viên ở đây. Trong lúc nói chuyện, La Bác Hoa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lễ Tân đón khách. Lễ Tân đón khách lấy thẻ và quét một cái, sau đó một mặt cổ quái nói, thưa ông, xin lỗi, thẻ của ông đã hết hạn. La Bác Hoa sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt sau một khắc trở nên xấu xí. Anh ta nhớ rõ, thẻ hội viên ở nơi này mỗi năm đóng mấy trăm ngàn hội phí, nhưng kể từ khi tài sản của anh ta bị đóng băng, anh ta không có tiền để trả cái gọi là phí thành viên. Nghe được Lễ Tân đón khách có chút mỉa mai, Lý San bọn người càng là cười đến ngã nghiêng. Thẻ hết hạn sao? La đại thiếu, ngươi thế nào mà nghèo túng đến nước này? Bộ dạng như ngươi, tại sao lại không biết xấu hổ đến ăn cơm ở đây? Mập mạp chết bầm, ngươi liền cửa đều vào không được, còn không biết nhục mà đến nơi đây. Một tên mập mạp chết bầm bị phá sản, không đi bên ngoài ăn xin, còn giả bộ cái gì phú nhị đại. Đại lão bản, ngươi thật sự là mặt dày xuyên biên giới. La Bác Hoa mí mắt giật giật, lúc này nắm chặt tay vô cùng tức giận, đồng thời cũng cảm thấy rất bi thương. Cách chương.